Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, năm nhạc so kiếm đại hội. Sau đó, tự nhiên là một phen kịch liệt đánh nhau, nhân sĩ chính đạo, đương nhiên sẽ không cùng nhau lên, huống chi Nhậm Ngã Hành đã nói trước, Phương Chính là hắn bội phục người, cho nên, có Phương Chính ở... Liên tuyển ba người ra sân. Kết quả vòng thứ hai Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền Âm sử dụng hàn băng chân khí khiến Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp tạm thời bất ổn. Không có cách nào xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, lệnh Hồ Sung xuất thủ. Đánh ngã Nhạc Bất Quần. Nhưng là mình cũng bị đánh ngất xỉu. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, liền đến ngũ nhạc so kiếm chiếm đẹp trai ngày. Trận đấu này, mục đích có 3, 1, vì ngũ nhạc kiếm phái giữa kỹ thuật trao đổi học tập, khiến ngũ nhạc kiếm phái phồn vinh thịnh vượng, có thể hữu hiệu kéo dài tính phát triển. 2, vì đã tụ tập võ lâm chính đạo chí sĩ đầy lòng nhân ái, cùng nhau thương nghị, như thế nào đối phó khí thế hung hung Nhậm Ngã Hành. Còn cái này bên thứ 3 nha. Tự nhiên là tranh đoạt ngũ nhạc sát nhập về sau ngũ nhạc phái chức trưởng môn. Đi, trên chúng ta đi vòng vòng. Dưới chân tung sơn, nhìn lui tới, nối liền không dứt đám người. Phương Mặc đối với bên người che mặt Đông Phương Bạch nói. Đi thôi, Đông Phương Bạch gật đầu. Thuận theo bị Phương Mặc nắm lấy tay. Hướng về tung sơn núi đi. Hai người từ trong sơn cốc xuất phát. Một đường chậm rãi đi về phía trước. Ngày hôm trước đến tung sơn ở, mới phát hiện ngũ nhạc so kiếm đại hội cũng không có bắt đầu, cũng là tạm thời ở. Hôm nay mới là chuẩn bị lên núi đi. Bởi vì Đông Phương Bạch nhan sắc thật sự quá kinh diễm, cho nên Đông Phương Bạch là Phương Mặc đại kế, mang theo mạng che mặt. Mặc dù như thế, cũng có thật nhiều dâm tà hạng người nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch mỹ lệ vóc người, không ngừng ngắm nhìn. Phương Mặc tự nhiên không để ý tới. Các người cũng chỉ có thể nhìn một chút, nhưng ta là có thể sờ soạng, còn có thể dùng. Nạch, mặc dù còn không dùng qua đi. Cùng nhau đi tới, giang hồ nhân sĩ nói nhiều nhất vẫn là Nhậm Ngã Hành đối với chính đạo từng cái môn phái công phạt cùng mình thế nào nghiêu bức nghiêu bức khoác lác. Phương Mặc nhìn một chút, cười cười không nói. Đương nhiên, Phương Mặc trắng trợn cũng là không được. Lệnh Hồ Sung cũng đã gặp qua diện mục thật của hắn. Cho nên, Phương Mặc cũng là cải trang ăn mặc một phen. Nhìn cùng lúc đầu vẫn phải có khác nhau rất lớn. Lên núi về sau, phái tung sơn đại điện, tức giận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước đại điện, hai tòa trống to gắn ở trên kệ. Nhìn vô cùng hùng vĩ, trống to ở giữa là một tòa chạm chỗ long phượng, nạm vàng khảm ngọc hào hoa bảo tòa, nhìn Phương Mặc đều muốn ngồi. Xem ra, đám này nhân sĩ chính đạo cũng không phải người tốt lành gì a. Trên bảo tòa khối kia lớn nhất bảo thạch ta đã thấy, là Tuyền Châu Phú Thương mầm ngọc minh bảo vật gia truyền. Nghe nói 3 năm trước mầm ngọc minh bị thần giáo ta diệt môn. Ta còn tưởng rằng là cái kia hắc đạo phần tử cho mượn thần giáo ta tên làm chuyện xấu chút đấy. Không nghĩ tới là phái tung sơn khiến cho. Trong đám người, Đông Phương Bạch ở bên tai Phương Mặc nhẹ nhàng nói. Mẹ kiếp, Tả Lãnh Thiền này, quả nhiên không phải cái gì hảo điều. Phương Mặc nghe xong lập tức kinh ngạc. Phái tung sơn này to gan như vậy, không có một tia do đầu, liền đi diệt người ta cả nhà, vẫn là Phú Thương. Hắn cho rằng Tả Lãnh Thiền nhiều nhất liền đồ cái thôn gì. Không nghĩ tới to gan như vậy, thật sự, có phải hay không cho hắn mấy vạn nhân mã, hắn lại dám đồ thành. Cảm thán về sau, Phương Mặc tiếp tục đem tầm mắt bỏ vào trong sân, dưới bảo tọa mặt. Là một tòa đài cao ước chừng có hậu thế 2 cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Phải là lôi đài xung quanh, xây dựng 7 cái chòi hóng mát, theo thứ tự là cho còn lại 4 nhạc cùng linh thứ tử. Võ Đang còn có phái Thanh Thành chuẩn bị. Về phần Phương Mặc, những này giang hồ tán tu chỉ có thể đứng ở phía ngoài một bên phơi nắng một bên nhìn. Đương nhiên, Phương Mặc làm sao lại khiến quá lớn Dương phơi đến bảo bối của mình, cô vợ trẻ. Từ trong ngực sờ mó, một thanh đã sớm chuẩn bị xong che nắng dù xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Sau đó, chuyện đương nhiên cho vợ của mình đánh, nhìn xung quanh một đám nữ hiệp nhóm không ngừng hâm mộ. Ha ha ha, hoan nghênh các vị võ lâm đồng đạo, tới trước tham gia ngũ nhạc chúng ta phái sát nhập đại điển. Trên đài cao, Tả Lãnh Thiền làm chủ nhà, bắt đầu mình lời dạo đầu. Chúng ta năm phái có thể sát nhập, dựa vào các vị hết sức ủng hộ. Nhưng, nước không thể một ngày vô chủ. Tự nhiên, ngũ nhạc chúng ta phái cũng không thể không có trưởng môn của mình. Cho nên trưởng môn cái này một bữa tiệc, tự nhiên là trọng trung chi trọng. Cho nên, ngũ nhạc này trưởng môn cần phải lựa chọn một vị tất cả mọi người có thể tin phục người đến đảm nhiệm. Mà chúng ta giang, hồ nhi nữ, tự nhiên đều là lấy tay dưới đáy xem hư thực. Trải qua chúng ta tối hôm qua bàn bạc, mọi người cũng đều đồng ý. Tỷ võ quyết định ngũ nhạc này phái chức trưởng môn. Cho nên, hôm nay chúng ta mời tới linh thiếu tự Phương Chính Đại Sư, Phương Sinh Đại Sư, còn có phái Võ Đăng Sung Hư Đạo Trưởng, A Hát Song, còn có phái Thanh Thành Dư Quán Chủ, tới cộng đồng chứng kiến ngũ nhạc chúng ta phái sát nhập đại kế. Nhưng cái này tỷ võ lại dễ dàng không bị khống chế. Thường nói, đao kiếm không có mắt a, nếu đả thương người tân dân, vậy bị thương nặng đồng minh nghĩa khí. Cho nên, nên dùng dạng gì quy tắc, dùng dạng gì phương pháp tiến hành, mong rằng các vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tả Lãnh Thiền cao giọng nói xong mình diễn giảng bàn thảo, bắt đầu tiến hành hỗ động. Chuộc tại hạ Ngô Kiến, không bằng liền mời linh thiếu tự Phương Chính, Phương Sinh Đại Sư, phái Võ Đăng Sung Hư Đạo Trưởng, phái Thanh Thành Dư Quán Chủ tới làm nhân chứng. Ai thua ai thắng, do ba người bọn họ quyết định. Nhạc Bất Quần biết đến, mình được đi ra nổi bọt. Bằng không, ra vẻ mình rất không có tồn tại cảm giác. A-di-đà Phật, con phân cao thấp, không quyết định sinh tử. Vậy tốt nhất, Phương Chính biết đến mình cũng muốn tỏ thái độ, cũng là đứng lên nói, vì công bình lý do, mỗi phái chỉ phái một đại biểu, bằng không, không biết muốn đánh tới lúc nào. Tả Lãnh Thiền đây cũng là cho võ lâm đồng đạo một câu trả lời. Về phần chuyện, bọn họ đã sớm mưu đồ bí mật tốt, sau đó, cũng là phái Thái Sơn Thiên Môn bị Lam Phượng Hoàng chọc giận. Sau đó Nhạc Linh San lại lên tiếng châm chọc. Trận đầu đánh nhau trong nháy mắt mở ra. Kết quả, lúc đầu nghĩ đến dạy dỗ sau lưng Thiên Môn, lại bị Nhạc Linh San một tay thất truyền Thái Sơn kiếm pháp đem thả lật ra. Mọi người kinh ngạc ở Nhạc Linh San cao chiêu, mà Đông Phương Bạch cũng là nhìn thấu môn đạo. Những này hình như phái Thái Sơn thất truyền võ học đi. Tại sao cái này tiểu nha đầu biết? Đông Phương Bạch ở bên tai Phương Mặc nhẹ nhàng nói, ta cũng không rõ ràng. Phương Mặc lắc đầu, biết đến cũng biết đến, nhưng nói ra tính toán chuyện gì xảy ra, hiện tại còn không phải ngả bài thời điểm a. Dưới trận trong khi nói chuyện, trên trận đánh nhau tiếp tục. Mạc Đại Hậu Thiên Trung Kỳ đại cao thủ tự thân lên trận, lúc đầu nghĩ đến nhường một chút Nhạc Linh San, dù sao Hành Sơn cùng Hoa Sơn quan hệ cũng không tệ lắm. Nhạc Linh San lấy Hành Sơn thất truyền kiếm pháp, tự nhiên là đánh không lại Mạc Đại, lại Nhạc Linh San sắp rớt xuống lôi đài, chiến bại, bỗng nhiên nâng lên một cục đá, lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ. Đem Mạc Đại đem thả lật ra, Mạc Đại còn có một chút mộng bức, mình một cái cao thủ hậu thiên trung kỳ, bị một cái nhị lưu hậu kỳ tiểu nữ hoa cho lớn thổ huyết. Cái này thổ huyết dĩ nhiên chính là thua. Cao thủ xem xét liền biết Nhạc Linh San là mượn Mạc Đại khiến mình thời cơ sử dụng ác độc võ công, không biết thế nào đem Mạc Đại thả lật ra. Mạc Đại liền nói Nhạc Bất Quần giáo đồ có phương pháp. Lui xuống đài đi. Nhạc Bất Quần đem Nhạc Linh San dạy dỗ một phen. Nhạc Linh San vô cùng ủy khuất. Sau đó chính là màn kịch quan trọng, tình nhân giữa tương ái tương sát, Lệnh Hồ Xung đại chiến Nhạc Linh San, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.